phút một tim vươn xa. Từ giây phút ta chào đời, qua bao lối đưa ta theo vào nơi chốn lạ. Ta luồn qua từng kẽ lá, chạy trốn giữa ngàn vạn khóm hoa. Nhấp chân môi giọt sương sớm, nghe ong bướm là nụ cười giòn giã. Rồi lại đu mình theo cơn gió hạ, để được tìm về những miền xa xôi. Ta đậu nhẹ trên mặt biển cả, cất tiếng gọi nghe từng đợt sóng trả lời. Ngân nga câu hát của đoàn người trên một cánh buồm nhỏ đã rất nóng lòng ra khơi. Theo những cánh chim trời, tìm đến chơi với những đồi xanh già cỗi. Ta thích đi chu du đây đó, chẳng thích làm bạn với đám mây. Ta thích đuổi cho những cơn mưa chạy và lấy về cho riêng ta cả không gian này. Thân ta luôn mang cho lòng ấm, để những giá băng nào rồi cũng sẽ tan chảy. Cho lòng mình như được ôm ấp khi ta đến bên cạnh và giang tay. Tối để le lói lên chút niềm tin, ta phủ màu lên trên thế giới, đưa tay với đến những ai đang kiếm tìm. Ta chẳng dường như là báo tố, ta chỉ mang bên ta những yên bình. Đi hết một hành trình để làm cuộc đời này thiên sinh. Để ta mang ngày mai đến trong nồng nàn, bật phát sang niềm vui khắp nơi trần gian. Tìm trong mắt ai những điều gì về trong mơ bao diệu kỳ. Lặng im nghe lời gió thầm thì, rồi ta bay thật xa đến khi lụt tàn. Sang niềm vui khắp nơi trần gian.